Ý ta là vậy, Cao Trang hai mắt mở to, nàng nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh làm hắn co rụt người lại, ngươi không thích ta, ta xấu xí sao, Cao Trang hỏi. Hoàng Minh đem ngã lăn ra, có cần phải trực tiếp vậy không, không phải, ý ta là, việc này chúng ta là bị người lớn đính ước. Nếu nàng có ý trung nhân thì ta sẽ giúp nàng hủy bỏ, ý ta là thế, Hoàng Minh cua cua hai tay cố gắng giải thích, Cao Trang không đáp lời hắn. Nàng chỉ nhìn hắn chằm chằm, Hoàng Mịn có cảm giác sợ sợ, không phải trực cách trương.